Mạt Thế Nữ phụ hàng ngày đều bị sủng. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tiểu Thư, bạn học ngươi đã tỉnh. Sau khi Nguyễn Ninh tỉnh lại không bao lâu, Từ Trì cũng đã tỉnh lại. Mọi người ở trong tòa cao ốc trùm mền treo thêm mấy đèn pin loại ban đêm. Độ sáng đèn đêm có thể làm người vừa vặn thấy rõ ràng thứ gì lộ trên mặt đất, lại không đến mức quá sáng chói ở trong đêm đen. Thời điểm Lý Báo nói cho nàng tin tức này, Nguyễn Ninh đang ngồi trên ghế, chống cằm lười biếng mà nhìn hai người Cố Diệc Thừa cùng Tiết Thần vây quanh ở bàn nghiên cứu lộ tuyến trong bản đồ. Thời điểm ban ngày bọn họ vì thoát khỏi đám tiểu tang thi kia, lộ tuyến đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có một chút. Hơn nữa phía đông cũng không biết xảy ra chuyện gì, toàn bộ trên đường đều là đá vụn, con đường trước đó cũng bị tắc hoàn toàn, cho nên hiện tại chỉ có thể tìm ra một con đường mới. Lâm thời đổi lộ tuyến loại chuyện này ở Mạt Thế rất thường thấy. Nếu không đi qua, ai cũng không biết trước Mạt Thế có tồn tại một con đường thẳng, hiện giờ đang có tình huống gì. Cũng may đối sự việc đột ngột phát sinh này, mọi người đã sớm làm tốt, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thảo luận không bao lâu, liền một lần nữa điều chỉnh xong lộ tuyến ngày mai của bọn họ. Nói thật, trước đó Nguyễn Ninh đặc biệt sợ chính mình ngủ một giấc dậy đột nhiên nghe thấy tin tức người này đã biến thành tang thi. Cũng không phải bởi vì quan hệ thế nào của nàng cùng hắn, chính là đều cùng là con người, không tránh được có loại cảm giác cận kề cái chết. Nguyễn Ninh đi theo Lý Báo cùng nhau đi tới bên cạnh xe bọn họ. Ở hàng sau cùng trên chỗ ngồi, một thiếu niên nhuộm một đầu tóc vàng đang cúi đầu trầm mặc mà xoa đoạn tóc ngắn. Trên mặt đất còn có một bó dây thừng. Đó là thời điểm Lâm Dương ban ngày cầm đi từ trên xe bọn họ để trói người. Từ Trì, hiện tại ngươi cảm giác thế nào rồi? Nguyễn Ninh quan tâm hỏi một câu. Thời điểm nàng ở cùng nam chủ bọn họ chưa bao giờ mang khẩu trang. Từ Trì lúc nhìn đến Nguyễn Ninh biểu tình có hơi sửng sốt một chút. Giống như trong chốc lát nhận không ra nàng là ai. Sau đó mới nói, chính là có điểm chảy nhiều máu. Thân thể không có vấn đề gì lớn. Thời điểm hắn bị tang thi chảo thương, sau đó lại bởi vì mất quá nhiều máu nên đã té xỉu ở ven đường. Kỳ thật đã chuẩn bị tốt tâm lý chịu chết. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới hắn còn có thể có cơ hội tỉnh lại lần nữa. Ở trong nháy mắt kia, nếu không phải lập tức phát hiện mình ở trên xe, thiếu chút nữa hắn cho rằng trên thế giới này thật sự tồn tại loại địa phương như âm phủ mất. Hắn thế nhưng không có chết, cũng không biến thành loại quái vật tang thi hiện giờ có thể tùy tiện thấy được trên đường cái. Trước khi đi thông báo cho Nguyễn Ninh, Lý Báo cũng đã đem đại khái sự việc đã trải qua nói rõ ràng cho Từ Trì. Cho nên Từ Trì đã biết chính mình vì cái gì mà được người ta cứu sau đó xuất hiện ở chỗ này. Từ Trì cùng Nguyễn Ninh cũng không thân, hoặc là nói, hắn cùng toàn bộ người trong nhất ban cao tam đều không thân. Nhất ban cao tam là ban trọng điểm, ở nhất trung này dựa theo thành tích để phân ban. Từ Trì là loại cá biệt, đánh nhau ẩu đả trốn học với hắn đều là chuyện bình thường. Một học kỳ hắn cũng liền không đi được mấy tiết, nếu đi cũng là gục trên bàn mà ngủ. Thanh danh của hắn đã sớm từ thời điểm cấp 2 chuyển đến nhất trung truyền khắp toàn bộ. Đại đa số người tránh hắn còn không kịp. Giống với Nguyễn Ninh, nguyên chủ là loại nữ sinh ngoan ngoãn, tự nhiên sẽ càng không chủ động cùng hắn có giao lưu. Hơn nữa lần trước Nguyễn Ninh cùng Tần Nhậm Hạo cùng đi, nàng đều mang khẩu trang. Cho nên hiện giờ Từ Trì mới không đem khuôn mặt nàng cùng tên nàng liên hệ với nhau. Cảm ơn. Từ nhỏ đến lớn Từ Trì chưa từng cùng khác nói qua cảm tạ. Ngữ khí của những lời này có chút đông cứng. Nguyễn Ninh giúp hắn vốn dĩ cũng không phải vì để được hắn cảm tạ. Nếu hắn đối với nàng thái độ đột nhiên thay đổi 180 độ, ngược lại nàng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Bất quá làm người ta ngoài ý muốn chính là Từ Trì hắn thế nhưng không thức tỉnh dị năng. Dị năng Ý của ngươi là nói ta sẽ thức tỉnh dị năng sao? Từ Trì mờ mịt mà nhìn lòng bàn tay mình, nơi đó cái gì cũng đều không xuất hiện. Theo lý mà nói người có thể bị cảm nhiễm virus qua tang thi mà không bị bị thành tang thi thì đều thức tỉnh dị năng. Tình huống của Nguyễn Ninh là đặc thù. Đến bây giờ nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng có tính là thức tỉnh dị năng hay không. Không nghĩ tới Từ Trì còn thảm hơn nàng. Trực tiếp dứt khoát liền không có một chút nào dấu hiệu thức tỉnh dị năng. Đồng thời thiên tai người người lưu lạc. Nguyễn Ninh cũng không lấy cái này đi đả kích hắn. Cũng liền không nhắc lại đề tài này. Sửa lại hỏi hắn tính toán sau này. Đoàn người bọn họ tính toán đi thành phố B. Nếu Từ Trì vẫn muốn về an toàn khu. Ngày mai bọn họ liền phải ở đây đường ai nấy đi. Không biết, nếu còn chưa có chết dưới tay tang thi. Vậy trước tìm một chỗ dàn xếp vậy. Từ Trì không biết chính mình nên đi nơi nào. Cha mẹ hắn trước khi mặt thế bùng nổ thì đã ra nước ngoài định cư. Nếu còn sống, cách xa nhau như vậy, cũng không biết hai người còn có thể hay không trở lại Hoa Hạ. Nguyễn Ninh nghe xong không khỏi trầm mặc. Tình huống này xác thật rất làm người khó chịu, nhưng nàng lại không phải là người biết an ủi người khác. Chỉ có thể kết thúc cuộc trò chuyện của hai người, đem không gian đơn độc để lại cho Từ Trì. Hôm sau, trạng thái tinh thần của Từ Trì so với ngày hôm qua đã khá hơn nhiều. Năng lực khôi phục của thiếu niên vốn mạnh, hơn nữa thuốc trị thương dùng trong đội ngũ đều là loại tốt nhất. Còn có một bác sĩ trong đội ngũ, vết thương phía sau lưng Từ Trì thực mau đều được khống chế tốt. Kỳ thật Nguyễn Ninh vốn đang nghĩ ở trên người hắn thử một chút năng lực chữa khỏi kia của nàng. Nhìn xem năng lực này ngoại trừ có thể chữa cho chính mình thì có thể chữa cho người khác hay không. Nhưng lại bị nam chủ ngăn lại. Hắn nói hiện tại dị năng hệ chữa trị của nàng còn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Không nên sử dụng năng lực này quá nhiều. Nam chủ đã nói như vậy. Cho nên Nguyễn Ninh chỉ có thể quên đi cái ý tưởng này. Bất quá, cuối cùng Từ Trì vẫn lưu lại đội ngũ này của bọn họ. Hơn nữa cũng đã được nam chủ đáp ứng. Nguyễn Ninh tò mò mà tìm Cố Diệc Thừa hỏi một chút nguyên nhân. Cố Diệc Thừa đối với chuyện này cũng không giấu giếm. Nói Từ Trì là loại bị tang thi chảo thương. Tình huống chưa thức tỉnh dị năng hắn đã từng nghe người ta nói qua. Hẳn là có biện pháp giúp hắn. Chỉ là điều kiện trước mắt không đủ. Cũng là vì như vậy, Từ Trì mới quyết định đi theo đội ngũ. Nguyễn Ninh biết nam chủ từng nghe người khác nói qua, hẳn là thời điểm kiếp trước có gặp qua tình huống như vậy. Xem ra nam chủ biết một chút nội tình gì đó, có lẽ trong tiểu thuyết cũng viết qua. Đáng tiếc nàng khi xem tiểu thuyết không nghiêm túc, đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Đi thành phố B, vô luận thế nào, đường cao tốc khẳng định không thể đi. Cho nên đoàn người bọn họ đi chính là loại con đường nhỏ. Cũng không biết nam chủ bọn họ từ đâu biết được nhiều tin tức đến vậy. Nguyễn Ninh cũng có nghiên cứu qua con đường để đi qua thành phố B trên bản đồ. Hoàn toàn không biết thế nhưng có một cái lộ tuyến như vậy. Thực lực đội ngũ cường hãn. Chỉ cần không phải là tang thi biến dị hoặc là không phải đàn tang thi có số lượng đông đảo. Mọi người thậm chí đều không cần xuống xe, giống nhau đều chọn biện pháp cũ, hoặc là trực tiếp tán qua, hoặc là ngồi ở trên xe dùng dị năng trực tiếp giải quyết. Đến nỗi những con tang thi bị giải quyết, đều hóa thành từng viên tinh hạch để vào trong không gian của Nguyễn Ninh. Tay cầm nhiều tinh hạch như vậy, trong lòng Nguyễn Ninh 10 phần thỏa mãn. Tinh hạch ở nơi của nàng cũng không phải tinh hạch bình thường. Đều là linh dược tục mệnh A, qua một đêm, thân thể nàng như cũ không có xuất hiện dị thường, cũng không có dấu hiệu bị tang thi hóa. Nguyễn Ninh liền hoàn toàn mà yên tâm, xem ra nàng hẳn là sẽ không biến thành tang thi. Hơn nữa trái tim nàng vẫn như cũ đập thực nhanh, nhưng lại không đập nhanh như lúc đầu. Trên cơ bản duy trì ở mức 150, Nguyễn Ninh thấy tim đập nhanh cũng không uy hiếp đến an toàn sinh mệnh của chính mình. cũng liền tùy tiện nó. Thời điểm buổi chiều, đoàn người bọn họ chạy đến nội thành. Có rất nhiều sỏi đá trên đường. Con đường có chút khó đi. Cũng may đường rộng rãi, nên không chậm trễ việc bọn họ lái xe qua. Cầu xin các ngươi, cho ta chút thức ăn đi. Khi bọn họ đi ngang qua một cửa thôn của một thôn trang, nhìn đến ven đường có một nữ nhân đang đứng, tuổi gần 30, trong lồng ngực còn dùng một cái chăn bao lấy hài tử. Quần áo nàng dơ bẩn, trên mặt cũng vậy, nhìn qua rất đáng thương nghèo túng. Nguyễn Ninh nhìn thoáng qua chỗ này trái phải, phát hiện vài người trên xe đều là thờ ơ, thậm chí còn có loại cảm giác chán ghét. Nàng cũng không cho rằng tâm mọi người lạnh nhạt gì đó, chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Nguyễn Ninh cũng mọi người ở chung nhiều ngày, đối với tất cả mọi người đều có ít nhiều hiểu biết. Nàng nhìn đến ngay cả xe tiết thần bọn họ cũng đều không có nửa điểm phản ứng, đã nói lên chuyện này khẳng định có cái gì đó kỳ quái. Nàng kỳ quái thì kỳ quái, cũng không nhìn ra được nữ nhân đang ôm hài tử này có gì đặc biệt. Cố Diệc Thừa nhìn đến thiếu nữ trong mắt toàn là khó hiểu ngồi ở một bên. Đối với Giang Cảnh Siêu lái xe nói, Siêu tử, dừng xe xuống xe coi chút. Giang Cảnh Siêu kinh ngạc mà nhìn thoáng qua ghế sau, bất quá cái gì cũng chưa nói, lập tức liền phanh gấp lại, nhưng thật ra ăn giật một bên ngáp, nói một câu dừng lại làm cái gì. Đúng rồi, bởi vì Từ Trì ngồi ở tiểu đội tiết thần ở bên kia, cho nên bác sĩ An cũng có thể ngồi cùng bọn họ. Xe bọn họ dừng lại, nữ nhân trên đường cái ôm hài tử chạy chậm lại đây. Lâm Dương nghe theo Cố Ca bảo đem cửa kính xe hạ xuống. Nữ nhân đứng ở bên cạnh xe, đôi mắt liếc tới vật tư bên cạnh chỗ ngồi của bọn họ. Đáy mắt hiện lên một tia tham lam cũng khát vọng, nuốt nuốt nước miếng, cầu xin nói, tiểu huynh đệ, ngươi xem ta cùng hài tử đều đã vài ngày không ăn cơm. Có thể hay không cho ta một chút lương thực, ta là người lớn thực ra cũng cần lắm, mấu chốt là hài tử, nếu còn đói như vậy, không có thức ăn con ta cũng chỉ có thể cũng ta cùng nhau chết đói ở chỗ này. Nói xong, nữ nhân nhỏ giọng khóc lên. Nguyễn Ninh vừa rồi không nhìn ra manh mối, hiện giờ xem ra hiểu rõ. Nàng có nhìn thoáng qua hài tử bị nàng ôm, chỉ thấy đứa nhỏ này ở trong lòng ngực nàng nửa ngày cũng chưa có động tĩnh. Nếu thật sự như nàng nói, chỉ là đói hôn mê bất tỉnh, chính là có người mẹ nào sẽ dùng chăn che lại cả khuôn mặt hài tử như vậy? Làm như vậy thật sự sẽ không đem người nghẹn chết sao? Trừ phi đứa nhỏ này đã, Nguyễn Ninh nghĩ tới khả năng này, trong lòng không khỏi phát lạnh. Cách chương.